Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, nhanh hơn. Tiếng gầm ở đường nhỏ trên quảng trường vang vọng, phi trùng quần ong ong cũng vì đó mà yên tĩnh. Từ Donwell đường phố bốn phương thông suốt hẻm nhỏ bên trong hội tụ đến áo bào đen, các người chơi. Khí thế hơi ngưng lại, bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn đứng thẳng ở to lớn đầu rắn bên trên. Tay cầm hỏa diễm, tỏa ra một luồng tà dị khí tức tần nhiên, bị hệ thống che lấp vẻ mặt đều mang theo một chút do dự. Hắn nhóm đã biết rồi bốn cái trị liệu giả toàn quân diệt. Thiếu hụt cần phải cam đoan sau. Áo bào đen player, đối mặt rõ ràng không dễ chọc tần nhiên, cũng biến thành không phải như vậy không có gì lo sợ. Tử vong, ở đây là chân thực, không có một người sẽ xem thường, khinh bỉ tử vong. Cái kia đúng là muốn chết. Hô, cự đại thành thị gió đêm từ từ thổi qua. Tần nhiên màu đen lông quả áo choàng bắt đầu bay phần phật. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn người trước mắt nhiều thế chúng kẻ địch. Sau đó, tần nhiên ra tay rồi. Lấy, trác thiêu đốt thuật, là vận hành phương thức. Ác ma chi viêm, bị hắn ném vào áo bào đen player bên trong. Bạo viêm phát động. Nhường hai cái áo bào đen player trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Càng nhiều player thì bị lan đến trong đó. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng áo bào đen, các người chơi sững sờ. Áo bào đen, các người chơi căn bản không nghĩ tới tần nhiên dĩ nhiên xuất thủ trước rồi. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Mỗi một cái áo bào đen player trong lòng đều mang theo như vậy nghi hoặc cùng phẫn nộ, không sai. Chính là phẫn nộ, một loại người đông thế mạnh, sản sinh bọt biển giống như tôn nghiêm, sau đó bị khiêu khích sau sự phẫn nộ. Cho dù là một con sư tử, cũng không thể cắn chết một đám sói. Huống chi, bọn họ còn không là sói. Giết hắn, đường nhỏ trên quảng trường giả tạo yên tĩnh, theo tần nhiên đập ra, ác ma chi viêm, sau, hoàn toàn bị đánh vỡ. Áo bào đen player khởi xướng công kích. Giữa bầu trời phi trùng quần lần thứ hai dưới nhào. Hai đầu cự xà vung vẩy chính mình ồ ồ đuôi. Hai cái đầu càng dường như hơn là liên tục đâm ra cây lao. Không chỉ có tuần hoàn luân phiên, còn góc độ xảo quyệt. Tần nhiên như cùng là dưới chân mọc rễ giống như vậy. Đứng ở một cái đầu lâu lên. Hai tay của hắn liệt diễm không ngừng phun ra. Truy hình hỏa diễm phảng phất là buổi tối ngọn đèn sáng. Lúc nào cũng lấp lóe, trực tiếp một mét to nhỏ quả cầu lửa thì lại ở bầu trời đêm xẹt qua một đạo tươi đẹp quang diễm. Lạc ở trong đám người, chính là một đám lớn hỏa diễm giấy lên. Ác ma chi viêm, không nhìn phổ thông hỏa diễm quy tắc, ở tần nhiên tâm ý bên dưới. Bắt đầu tràn ra toàn bộ đường nhỏ quảng trường, từ từ gió đêm nóng rực lên. Mùi khét càng là tràn ngập trong đó, nhưng cũng không chút nào nhường trước mắt chiến đấu đình chỉ. Ngược lại, liền như cùng là chất xúc tác giống như vậy, nhường trước mắt chiến đấu càng thêm huyết tinh cùng tàn khốc. Một cái viên đạn trà tần nhiên giáp mà qua, lưu lại một đạo sâu sắc rãnh máu, máu thịt be bét mà lại, sâu thấy được tận xương. Sau đó, tần nhiên thân thể run lên, rót vào đặc dị sức mạnh cung tên xé rách, xuất sắc áo giáp, phòng hộ, trực tiếp xen vào hắn bụng dưới. Cái kia cỗ đặc dị sức mạnh đột nhiên bộc phát ra, nhường tần nhiên không thể ức chế rên lên tiếng. Bất quá, coi như là như vậy, tần nhiên trong tay công kích cũng không có dừng lại. Ầm ầm ầm, mãng xà V2, liên tục bắn tỉa, mấy cái bị điểm tên áo bào đen player ngã vào xung phong trên đường. Mà xa xa ánh lửa lấp lóe, bốn viên đạn hỏa tiễn, bốc khói liền nhằm phía tần nhiên, dưới chân hai đầu cự xà lập tức hóa thành hư vô. Tần nhiên hai chân rơi xuống đất, nổ tung từ đỉnh đầu truyền đến, viên đạn càng là không ngừng mà nghiêng mà tới. Lượng biến gây nên biến chất vào đúng lúc này hiển hiện không thể nghi ngờ. Tần nhiên trường lực tấm chắn vẻn vẹn duy trì không tới một giây đồng hồ liền bị xé rách. Cuồng vọng chi ngữ, hóa thành một mặt tấm khiên chặn lại rồi phía trước công kích. Nhưng áo bào đen player có thể không đơn thuần là phía trước. khoảng chừng cùng phía sau đều là những player này chính diện cùng Tần Nhiên giao thủ, bảo đảm liền một hiệp đều không tiếp tục kiên trì được. Nhưng vào lúc này nhưng vẻn vẹn dựa vào súng ống liền để Tần Nhiên trở nên đỡ trái hở phải. Phốc phốc phốc, huyết hoa ở hai đầu rắn thân thể to lớn lên hiển hiện. Lần thứ hai từ hư vô hóa là thực thể hai đầu cự xà vững vàng đem Tần Nhiên hộ tại thân thể chung. Ương, nhưng rất nhanh, hai đầu cự xà liền trở nên lảo đảo lên. Sinh mệnh, thể lực trị số có tới 3.500 hai đầu xà linh. Rãnh máu ở Tần Nhiên trong tầm mắt cấp tốc thanh không. Áo bào đen player không nhìn thấy hai đầu xà linh rãnh máu. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ phát hiện hai đầu xà linh trở thành cung dương hết đà. Giết, như vậy tiếng la càng ngày càng to rõ. Áo bào đen player tựa hồ phát hiện vừa chọn bọn họ tôn nghiêm Tần Nhiên cũng không như lúc ban. Đầu thấy lúc đáng sợ. Thậm chí, bọn họ còn ở đáy lòng tự diễu. Dĩ nhiên sẽ bị một người dọa dẫm. Rất tự nhiên, như vậy tự diễu cũng sẽ nhường bọn họ có loại nổi giận cảm giác. Vì lẽ đó, xung phong áo bào đen player càng ngày càng bán mạng. Chỉ có Tần Nhiên tử vong, mới có thể nhường bọn họ cảm thấy tâm tình khoan khoái. Mà Tần Nhiên, ở hai đầu xà linh bảo vệ cho, hắn yên lặng tính toán. Thời gian, nhanh hơn, Tần Nhiên thấp giọng tự nói. Suối phun cái ao lòng đất, là một cái chật hẹp, chỉ có thể nghiêng người thông qua hành lang. Hơn nữa, bất luận là lòng đất, vẫn là hai bên hành lang đều là lồi lõm. Rõ ràng này cái hành lang hoàn toàn chính là vội vàng đào bới. Không có trải qua bất kỳ đánh bóng. Levin, Lamông đặt mình trong đó. Đi tới tốc độ nhưng không có một chút nào giảm bớt. Bởi vì, hai người căn bản không hề e dè tự thân. Trực tiếp chính là lấy man lực vọt tới trước. Dẫn đầu Lamông trên người đã sớm bị những kia nhô ra tảng đá quả sượt máu me đầm đìa. Levin mặc dù tốt một ít, nhưng cũng so với Lamông chật vật. Cứ việc có lá bài tẩy, nhưng Levin thuộc tính thiên về nhưng không có thay đổi. Như trước là lấy tinh thần làm chủ. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, thể chất các thuộc tính không thể tránh khỏi trở thành yếu hạng. Thế nào? Vùi đầu vọt tới trước Lamông hỏi. Có thể đi, thì ở phía trước rồi. Levin mang theo thở dốc trả lời. Ta sau đó nhất định phải tìm một cái tốt nhất giáp bảo vệ. Cái kia thân thể của chính mình và nham thạch thực sự là quá ngu rồi. Lamông lẩm bẩm một câu sau. Tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Levin nói rồi, thì ở phía trước, vậy thì sớm một chút chạy tới. Tuy rằng nắm giữ thô cuồng bề ngoài, thế nhưng Lamông nhưng không phải người ngu. Hắn biết rõ Tần Nhiên chống đỡ không được bao lâu. Hắn càng sớm tìm tới có trời bằng vung, Tần Nhiên liền càng sớm an toàn. Bọn họ cũng sẽ càng sớm an toàn. Cho tới áo bào đen, Lamông đáy lòng cười gằn một tiếng. Lần thứ hai vọt tới trước mười mấy mét, Lamông đột nhiên cảm giác hai bên buông lỏng, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đến rồi, Levin nhắc nhở Lamông. Sau đó, hai người cẩn thận từng ly từng tí một nhìn quét bốn phía. Bóng tối bao trùm lòng đất, không có một chút xíu tia sáng chiếu xuống đến. Dù cho không phải siêu tự nhiên hắc ám, cũng nhường ánh mắt của hai người chịu đến trở ngại. Coi như Levin là thiên tuyển giả cũng không ngoại lệ. May mắn chính là, thân là thiên tuyển giả, Levin luôn có một ít cùng bình thường player không giống nhau thủ đoạn. Xèo, dường như là huýt sáo thanh âm vang lên. Vẫn đi theo Levin bên người hai con dường như con báo. Lại dường như cáo động vật bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, một hạt màu vàng sáng điểm đột nhiên xuất hiện ở trong bóng tối. Vù, đập cánh thanh rõ ràng truyền vào Levin cùng Lamông trong tay. Sâu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.